Kinh Tùng Chi Thư, chương 71, góc truyện audio.com. Jane, bốn người đều ôm suy nghĩ riêng rời khỏi phòng sách của Corvin, tiến vào phòng sách của Cloris. Phòng sách của Cloris không giống với Corvin, phòng của cô ta không có cửa sổ hướng ra biển cả. Cửa sổ duy nhất trong phòng còn bị một tấm màn đen nhung che mất, như thể đang che giấu một bí mật vô hình nào đó vậy. Sau khi vào phòng, Cloris, Cố Dịch An tiện tay mở đèn. Khoảnh khắc ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cả gian phòng, bốn người đều bị chấn động vì trên sàn nhà trong phòng Cloris trải đầy giấy tờ, gần như không có chỗ trống để đặt chân lên được. Có một vài tờ giấy nhăn nhúm như bị ai đò vò lại, có vài tờ còn mới tinh không ghi một chữ nào, có vài tờ ghi chi chít những hàng chữ không ai hiểu, một vài tờ giấy ghi dăm ba câu bằng bút mực đỏ. Những tờ giấy rải rác xếp chồng lên nhau, tờ này đè lên tờ khác chằng chịt như mạng nhện. Mỗi một tờ giấy đều im lặng, mỗi một tờ giấy đều thầm thì. Chúng yên lặng phục tùng trước mặt nữ chủ nhân, sau khi chủ nhân rời đi, chúng cười nhạo cô trong bóng tối không người một cách quỷ quái, tất cả chúng đều có liên quan đến một bí mật chung. Sở Dương băng khom lưng nhặt tờ giấy bị vo thành một cục mở ra, trên giấy là những hàng chữ viết tay đẹp đẽ bằng mực đen. Những chữ này có lẽ là một đoạn ngắn của bộ tiểu thuyết nào đó, mô tả một loạt các sự kiện kỳ lạ mà một con thuyền ra khơi gặp phải. Chữ viết trên giấy đều là chữ mực đen, nhưng người viết ra chúng có lẽ tâm trạng không được ổn định, lực bút lúc nặng lúc nhẹ, mực bút bị đứt quãng, có vài chỗ còn ấn xuống một vệt mực đen khá lớn, thoạt nhìn rất bẩn thỉu. Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An đứng bên cạnh cũng nhặt giấy lên đọc thử, Lục Phi trầm nhặt một tờ ghi bằng bút mực đỏ lên nói. Chữ viết bằng mực đỏ là của Corvin, mực đen mới là của Cloris, Cloris quả nhiên đang đạo văn bài viết của Corvin. Chúng ta nhặt hết giấy ghi bằng mực đỏ lên xem có manh mối gì không? Cố Dịch An đề nghị, ba người còn lại gật đầu đồng ý, giấy trên sàn nhà đã có chữ viết của Corvin, vậy cũng có khả năng sẽ có những manh mối liên quan đến những việc y đã trải qua. Họ cần biết nhiều hơn về Corvin mới có thể tìm hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, mới có thể tìm được cách thoát mạng vào thời điểm C.T. Hau thức tỉnh. Bốn người phân công nhau hành động tìm những mảnh giấy có ghi chữ bằng mực đỏ trong đống giấy chất chồng chất đống trên sàn nhà. Tuy đã phân chia nhau ra tìm nhưng để chắc chắn không làm sót bất kỳ tờ giấy nào, họ vẫn tốn khá thời gian, cuối cùng cũng gom được một sấp lớn. Mỗi người luân phiên nhìn thử, giấy có chữ viết của Corvin đa phần là một vài câu không rõ nghĩa. Đã bay lên thì có thể chìm, đã chìm xuống thì có thể bay lên. Những thứ ghê tởm đang chờ đợi những giấc mơ trong vực thẳm, sự suy tàn đang lan rộng khắp nơi trên các thành phố bấp bênh của nhân loại. Trong những thành trì hoàng hôn vô danh kia hẳn là không có nội dung mà nó đang truy tìm, lưu lại tòa thành này trong một giấc mộng tựa quên lại chẳng thể quên có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Những sinh vật ngủ say mãi mãi không phải là kẻ chết, trong thời gian dài đằng đẵng và quái dị, cái chết cũng có kết cục khác. Lục Phi trầm nói, chữ viết trong giấy tuy lộn xộn nhưng vẫn có thể đoán được đây là những thứ do Corvin đã viết ra trong trạng thái cuồng loạn sau khi tiếp xúc với lời kêu gọi của C.T. Hau. Cố Dịch An tiếp lời Lục Phi trầm nói. Những, góc truyện audio.com, trang giấy chữ mực đen là do Cloris chỉnh sửa lại câu cú lộn xộn của Corvin, nối chúng lại thành bài văn, viết ra một quyển tiểu thuyết. Sở Dương băng nhìn những bài viết bị vứt bỏ tán loạn khắp sàn nhà nói. Xem ra Cloris sáng tác không hề suôn sẻ. Sáng tác, Cố Dịch An cười khinh thường một tiếng nói. Ăn cắp văn và linh cảm của người khác chỉnh sửa thành văn chương của mình, chữ ký lại ghi tên của mình, sáng tác cái chim. Trên mặt Lục Phi trầm cũng mang theo vẻ kinh thường, cầm một sấp giấy viết tay của Corvin thả lên trên bàn. Nhưng chính hành động này của hắn đã phát động ảo giác lần thứ hai, hơn nữa ảo giác lần này cả bốn người họ đều thấy được. Cả đám chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, sau khi mở mắt ra lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng sách sạch sẽ ảo ảnh, Cloris đang ngồi ở sau bàn, cầm bút viết như bị ai nhập. Trên mặt cô ta lộ ra vẻ lo lắng và ghen tị, cô ta viết xong một tờ giấy vô cùng phấn chấn cầm nó lên đọc đi đọc lại, giây lát sau vẻ mặt bỗng nhiên càng sốt sắng hơn, cô ta vò tờ giấy thành một cục ném xuống bàn rồi ngồi ngơ ngẩn tại chỗ. Tại sao? Cloris nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên nâng tay ném bút máy xuống, mực bút màu đen văng tung tóe, giấy trên sàn càng bị vế bẩn thêm. Cloris thật sự không hiểu tại sao cô ta không viết ra loại văn giống như Corvin. Tại sao cô ta không có thiên bẩm như Corvin? Corvin chẳng qua là một kẻ điên, y có thể làm được gì? Tại sao không phải cô có thiên bẩm như thế? Tại sao không phải cô? Thực ra Cloris biết rõ Corvin anh trai mình có liên quan tới một sự tồn tại nào đó, cô ta đã từng mừng thầm vì nó không lựa chọn mình. Nhìn Corvin, anh trai cô y có nhan sắc trời ban và thiên bẩm trời sinh, nhưng y bây giờ cũng chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng, hay nói những tiếng khản đặc như kẻ điên. Y không có cách nào giao tiếp với người bình thường, thường ngồi một mình trước cửa sổ sát đất. Y sẽ tự hại mình, sẽ viết những câu chữ đáng kinh ngạc trên những quyển sách mà y từng đọc. Từng có lúc cô ước ao được như anh trai mình, ước ao nhan sắc của y, ước ao tài hoa của y, loại ước ao này dần dần biến chất thành bãi nước thối trong lòng cô, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô nuôi dưỡng một con rắn độc ngay trong lồng ngực mình, trái tim cô bị con rắn độc ấy ăn mòn bất kể ngày đêm. Sau khi Corvin phát điên, so với nỗi sợ hãi đối với một kẻ điên thì cô có một cảm giác mừng rỡ đáng sợ dâng tràn trong tim. Anh trai của cô, người bất hạnh đáng thương bị tà thần tuyển chọn, hào quang cuộc đời vốn luôn nằm trên người y cứ thế bị lụi tàn một cách dễ dàng. Sau khi chuyển tới căn biệt thự này, Cloris nhìn Corvin từ từ trở nên gầy gò, thường phát ra âm thanh con người không thể hiểu được, nhìn y bị người hầu câm dùng vải trói trên giường để hạn chế y làm ra hành động tổn thương chính mình, nhìn y cơm nuốt không trôi, đêm nghỉ không yên, cảm giác mừng rỡ trước đây dần dần biến thành sự thương hại gần như là kiêu căng. Đáng thương biết bao, người bị tà thần tuyển chọn, anh trai của cô. Cloris nói với người dân trong thị trấn nhỏ này rằng cô có một người anh trai bị điên, họ tin lời của một cô gái, sau đó tỏ ra thông cảm với cô đồng thời toát ra sự chán ghét và bài xích với một người điên. Cái trấn nhỏ này cũng chẳng lớn lao gì, cô không tốn bao nhiêu công sức đã khiến cả thôn trấn biết anh trai cô là một người điên. Con rắn độc trong nội tâm Cloris, gocchuyenaudio.com. Diễu võ dương oai, nhưng bãi nước thải hôi thối trong lòng cô đã mục nát và lên men, vĩnh viễn không cách nào lắng trong được. Nhưng sự kiêu ngạo và lòng thương hại của Cloris không duy trì được bao lâu, không biết là ngẫu nhiên hay tất nhiên, Cloris bất ngờ nhặt được một vài bài viết mà Corvin viết ra trong trạng thái cuồng loạn. Trên giấy miêu tả một thành phố cổ dưới đáy biển, mô tả những loài cai trị thuở xưa trên toàn thế giới. Những con chim san tác một trên vùng đồng bằng lạnh lẽo thuần phục trên tay chúng, những con quỷ gas sống trong hầm ngầm zin, hai coi chúng như người thống trị. Chúng tạo ra loài Nigon, ba hoành hành lúc nửa đêm, CT Hauhers vĩ đại là đồng bào của chúng, Sockhurst bốn là nô lệ của chúng. Dehow năm tỏ lòng tôn kính với chúng từ trong thung lũng nớt và gác sáu kẻ khổng lồ ngợi ca chúng từ dưới những dạng núi cổ ở dãy núi Tolok. Những thứ quỷ quái, dị thường, đáng sợ, nhưng có lẽ là chân tướng của sự thật lại ẩn giấu trong câu chữ do một người điên viết ra. Lần đầu tiên đọc được, Cloris cầm giấy mà run rẩy cả người. Đây không phải thứ mà nhân loại có thể tưởng tượng ra được, đây là do vị tà thần ngày đêm rủ rỉ bên tai Corvin. Cloris sợ hãi, nhưng con rắn độc trong lồng ngực lại cắn thêm một nhát lên trái tim cô. Cloris cũng không hiểu mình bị gì, cô cứ như bị ma xui quỷ khiến chỉnh sửa lại bài viết của Corvin rồi nộp cho nhà xuất bản. Thế nhưng không ngờ biên tập Burton của nhà xuất bản lại gửi thư cho cô, trong thư bày tỏ vô cùng tán dương bài viết này. Nói đó là bằng chứng cho sự cộng hưởng giữa thiên tài và thần linh, là bài thánh ca của thi nhân đối với thế giới. Chất kịch độc mang tên ghen tị chảy trong máu cô, chảy xuôi từ trái tim đến đầu ngón tay, lan tràn khắp cơ thể cô. Cloris không ngờ được cho dù Corvin đã điên rồi thì thiên bẩm của y vẫn không hề bị dập tắt mà ngược lại càng rực rỡ hơn vì được câu thông với cựu thần. Từ khi nhận thư của Burton, Cloris đã bước lên con đường không thể quay đầu. Cô ta liên tục lấy trộm bài viết của Corvin, chấm mút thêm đôi ba chi tiết rồi gửi cho nhà xuất bản để đổi lấy sự vinh danh tác gia trên toàn thế giới. Dù sao trong biệt thự ngoài cô ta ra cũng chỉ còn người hầu câm Riffle có miệng nhưng không thể nói, có lời mà không thể kể, cô còn sợ cái gì. Về phần Corvin, chưa nói tới việc Corvin đã điên rồi liệu có thể có ý thức đi vạch trần cô ta hay không, mà cho dù là vậy thì ai lại đi tin lời một người điên. Thế nhân chỉ cho rằng lời nói của y là điên rồ, cho rằng là do y ghen tị với người em gái thiên tài của mình. Nhưng sự thật thì sao? Cloris có thể ngửi thấy mùi nước cống hôi thối tỏa ra từ trong thân thể của chính mình. Cloris cũng từng thử gửi bài viết do chính mình sáng tác cho nhà xuất bản, nhưng mỗi lần gửi đều bị trả về, cô căm hận bản thân mình tầm thường, ghen tị thiên bẩm của Corvin. Đối với những trang giấy do Corvin viết ra đang bày trên bàn mình, Cloris vừa căm thù, vừa đố kỵ và rồi ỉ lại chúng. Cloris nhìn chằm chằm sấp bài viết, rốt cuộc không kìm được hét to một tiếng hất chúng xuống sàn nhà. Ảo ảnh của Cloris ngồi yên trên ghế một chốc ngơ ngác nhìn chằm chằm những trang giấy này rồi nhào xuống sàn nhà như bị điên, ngồi giữa đống giấy tờ lộn xộn tìm kiếm bản thảo có chữ viết của Corvin, chỉ sợ làm sót mất tờ nào. Cô ta và những trang giấy điên cuồng này cộng sinh với nhau, những trang giấy này hút đi tính mạng và linh hồn của Cloris, còn cô ta. Gocchuyenaudio.com thì không thể rời bỏ chúng, không thể sống thiếu chúng được. Chẳng biết từ bao giờ Cloris đã trở thành con rối của chính những trang giấy này. Cô biết mình đang thối rữa, từ trong ra ngoài đều thối rữa, con rắn kia ăn nuốt trái tim cô đã thối rữa đến mức chẳng còn gì ngoài túi ra ngoài thân, còn bên trong chỉ toàn là những suy nghĩ tanh tưởi. Một Santac là một sinh vật thần thoại hư cấu trong thần thoại C.T. Howe do tiểu thuyết gia người Mỹ Howard Philip Lovecraft tạo ra. Santac là một con chim khổng lồ đậu trên những ngọn núi gần cao nguyên lạnh lẽo. Hình dạng về cơ bản giống với hình dạng của loài chim và đầu giống với đầu ngựa. Đôi cánh giống như đôi cánh của một con rơi, cơ thể thậm chí còn lớn hơn con voi, phủ một lớp vảy, da rất bẩn, hai móng vuốt rất mạnh và tiếng kêu chói tai như tiếng thủy tinh vỡ. Hai Gas là một chủng tộc chiếm đại đa số ở Underworld, chúng sống trong hầm ngầm Jin bên dưới Dreamland. Cơ thể Gas to lớn hơn nhiều so với một người đàn ông và chúng có một khuôn mặt mơ hồ của con người, mặc dù chúng thiếu một cái mũi. Da của chúng thô ráp và nhợt nhạt, giác quan của chúng rất bất thường. Gas có thể nhìn rất rõ trong bóng tối và đánh hơi mùi rất nhảy. Chúng nhảy trên một đôi chân giống như kangaroo, huyền náo, nhanh nhẹn và rất mạnh mẽ. Gas thích sống trong bóng tối hoàn toàn và chúng không hề thích ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời sẽ giết chết chúng ngay lập tức. Ánh sáng lờ mờ của Underworld dường như rất có lợi cho loài này. 3. Nygon là một chủng tộc hư cấu trong thần thoại C.T. Howe. Nó thuộc về một chủng tộc phụ thuộc và không thông minh lắm, nhưng có thể hiểu nhiều ngôn ngữ khác nhau và là bạn của nhiều chủng tộc bí ẩn khác. Nygon có hình dạng na ná con người, nhưng mỏng, đen và không mặt. Da của chúng trơn và đàn hồi. Chúng có một cặp sừng hướng vào trong đầu, đuôi có gai dài và bàn chân có thể cầm nắm sử dụng để cù nạn nhân của chúng khiến họ phục tùng. Chúng có thể bay bằng cách sử dụng một bộ cánh có màng. Chúng không tạo ra âm thanh. 4. Sockgut, một chủng loài nguyên thủy xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết tại dãy núi Điên Rồ, một con Sockgut trung bình có đường kính khoảng 15 feet 4,5 mét. Các cơ quan cấu trúc duy nhất mà chúng vẫn giữ được bình thường là mắt và miệng. Và mỗi Sockgut lại có hàng tá những con mắt và miệng ở khắp thân. Về mặt sinh học, Sockgut giống như loài amoeba, trùng amip. Chúng bắt được con mồi bằng cách sử dụng những cánh tay giả giống như các xúc tu, và điều đặc biệt cuối cùng, Sockgut là loài nhân tạo. Nhưng chúng rất thông minh, mạnh mẽ, cục xúc không thể bị kiểm soát hay lên cơn điên bất chợt và rất hung dữ, thường thường thì chúng hay bắt chước thói quen và lời nói của chủ nhân cũ của chúng là Elder Thing. 5. Dehow là những sinh vật khổng lồ giống như giun thịt, chúng đào hố trên mặt đất và sinh sống. Chúng không phải là những sinh vật sống trên trái đất và chúng chưa từng đến trái đất ngoại trừ trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù chúng có thể thu nhỏ bản thân theo cách tương tự như giun đất nhưng chúng không được tự do thay đổi hình dạng. Vì các Dehow được phân bổ trên nhiều hành tinh, chúng có thể có một số khả năng du hành không gian, hoặc chúng có thể di chuyển được bằng những thứ khác. Dehow ăn nhiều loại hydrocarbon, dù là tươi hay thối, bao gồm than, dầu mỏ, bụi bẩn, xác chết, v.v. Vì chủng tộc này ghét ánh sáng mặt trời và không bao giờ xuất hiện trên mặt đất nên rất khó để con người ở dưới. Gocchuyenaudio.com, lòng đất tối tăm nhìn thấy khuôn mặt thật của chúng. 6. Gak là một chủng tộc độc lập cấp thấp hơn xuất hiện trong thần thoại C.T. Howe, chúng sống trong những giấc mơ giả tưởng và đã bị đẩy xuống thế giới ngầm của những giấc mơ vì những nghi thức chúng đã tiến hành khi thờ phụng các cựu thần quá mức ghê tởm. Gak là một con quái vật khổng lồ và cá thể trung bình cao ít nhất 20 feet. Khi chiến đấu, người khổng lồ Gak có thể chọn cắn hoặc tấn công đối thủ bằng một tay. Nó có hai cổ tay móc ở phía trước của mỗi cánh tay, có nghĩa là một cánh tay có thể tấn công hai lần bằng một cái móc. Tuy nhiên, hai móng vuốt này chỉ có thể tấn công cùng một đối thủ tại một thời điểm. Cách chương.